sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 176, 400 người. Kia cái gì chó má Bội Thu chi trấn truyền thuyết. Nhanh tìm cho ta người phong. Tiêu Thạch trấn thành chủ phủ. Murphy thành chủ tại cửa ra vào lớn tiếng hét lên. Ở trước mặt đem phổ thông sư binh giống đến màng nhĩ vỡ tan. Đỏ thắm huyết thủy từ lỗ tai chảy ra. Trực tiếp bất tỉnh tới. Thành chủ tát qua một cái. Đem phổ thông sư binh đánh tỉnh. Đúng, nhỏ minh bạch, ngay lập tức đi làm. Hai người chân run lẩy bẩy. Sợ hãi vô cùng, vệ binh cắn chặt răng. Lỗ tai của hắn tạm thời nghe không được thành chủ đại nhân nói cái gì. Bên tai ùng ùng ùng, nhưng hắn biết không đáp lời xuống. Tuyệt đối có tiếng thứ hai gào thét, cùng cắt hạng nhất nguy hiểm đến tính mạng, đem nói chuyện xưa sư nhân đưa đi cửa thành treo cổ. Tại chỗ thị chúng, để tất cả thú nhân biết sợ hãi, Murphy thành chủ tức giận đá một cước truyền tin phổ thông vệ binh. Để hắn xéo đi, phổ thông vệ binh thật xéo đi. Bị giác tỉnh giả chi thân thành chủ một cước đạp bay. Lăn 3 mét mới dừng lại. Tội gì khổ như thế chứ Murphy thành chủ. Không bằng theo ta đi vương thành đi. Bên này đã không an toàn. Thành chủ phủ cửa ra vào. Một vị cười mỉm sư nhân híp mắt. Nhìn từ đầu tới đuôi. Đem thành chủ não xấu hổ thành giận quá trình nhìn sạch sành xanh. Hừ. Nếu không phải lần trước thảo phạt Minh Nhật Trấn dùng ta thánh điện kỵ sĩ, ta hiện tại cũng không trở thành tìm chút chuột đều khó khăn như vậy. Murphy thành chủ rất khó chịu, nhưng là lại không thể không dạng này. Lần trước liên quân thảo phạt Minh Nhật Trấn, Tiêu Thạch Trấn thành chủ cũng ra hơn 100 vị thánh điện kỵ sĩ. Không ngờ những cái kia thánh kỵ một đi không trở lại. Để Tiêu Thạch Trấn đỉnh tiêm chiến lực trắng trợn giảm mạnh. Sư nhân thức tỉnh suất rất mê. Gào thét nhiều xấu cuống họng. Gào thét thiếu đi lại không lĩnh ngộ được thức tỉnh huyền bí. Dẫn đến sư tâm thánh điện mỗi ngày đều sẽ tiêu phí cách xù yết hầu thảo dược bồi dưỡng dự bị các kỵ sĩ. Tăng cường cổ họng của bọn hắn cơ bắp kéo duỗi cường độ. Không nói cái này. Murphy thầm chủ, ta hỏi ngươi một lần nữa, có theo hay không ta đi vương thành? Híp híp mắt sư nhân nhìn xem Murphy cái kia sinh thái dáng vẻ liền rất khó chịu. Thua thiệt bọn hắn vẫn là cùng một giới thụ phong thánh điện kỵ sĩ. Gặp được trọng đại ngăn trở liền thất thố thành dạng này. Bác, không phải ngươi đi nói, ta liền có thể đi, ta nhà này đại nghiệp lớn. Đi vương thành ta dựa vào cái gì ăn cơm, còn không phải bị vương thành đại nhân vật đặt ở dưới thân kéo dài hơi tàn. Vậy ta còn không bằng tại Tiêu Thạch Trấn khoái hoạt. Murphy không muốn rời khỏi, nhưng Park lập trường không phải không có lý. Minh Nhật Trấn thế lớn, chẳng mấy chốc sẽ công tới. Bọn hắn muốn tại gần nhất 2-3 ngày bên trong rút lui. Vậy ta mặc kệ ngươi. Dù sao ta hiện tại liền rút lui. Park lắc đầu. Park là Tiêu Thạch Trấn đại quý tộc con trai trưởng. Một thân gia nghiệp không thể so với thành chủ kém bao nhiêu. Tuy là như thế, hắn cũng thay đổi bán đại bộ phận gia nghiệp, mang theo toàn tộc di chuyển. Bởi vì hắn đi qua Minh Nhật Trấn, được chứng kiến trận kia đại pháo cùng súng kíp lực lượng. Đối với Minh Nhật Trấn vũ lực có hoàn toàn mới nhận biết. Không dám lấy mạng cược. Dù sao Vương Thành bên kia cũng nghiên cứu phát minh súng kíp. Hiện tại quốc vương hướng cả nước phát ra điều động lệnh. Trưng thu cả nước thợ rèn tiến vào Vương Thành. Park tin tưởng sư tâm quốc dùng cả nước chi lực chế tạo súng kíp. Nhất định có thể đánh bại Minh Nhật Trấn. Cho nên hắn quyết định chạy trốn đi Vương Thành. Tránh đầu gió, ong ong, mặt đất thạch hạt rất nhỏ rung động, ầm ầm, phương xa truyền đến âm thanh lớn, giống như sấm rền thanh âm, lại giống vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Murphy thành chủ cùng Park sư nhân nhíu mày, không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là rất nhỏ địa chấn. Không được không được, Minh Nhật chấn giết tới ngoài thành đến rồi. Đưa tin binh người không tới. Thanh âm trước truyền vào trong thành chủ phủ. Thành chủ hơi biến sắc mặt, Bắc phản ứng càng kịch liệt, cắn chặt răng, lập tức chạy ra ngoài, giải khai cửa ra vào cương ngựa, cưỡi lên nhà mình con ngựa, hướng cửa thành oanh âm thanh hoàn toàn phương hướng ngược nhau lao nhanh. Bắc, người nhà sớm đã xuất phát nửa ngày, hiện tại không chạy, lúc nào mới chạy, hắn không nghĩ xen vào nữa Murphy thành chủ chết sống. Trước khi đi hỏi một tiếng, đã đủ trượng nghĩa, hắn cũng không thể lại mang xuống. Murphy còn chưa ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Lần trước tham gia mới thương phẩm hội đấu thầu sư nhân tất cả đều là giới kinh doanh nhân sĩ. Cùng thương nhân cận vệ, giống như Tiêu Thạch Trấn thành chủ loại người này không cùng đi. Cho nên hắn đối với Minh Nhật Trấn súng đạn uy lực ôm thái độ hoài nghi. Một môn đại pháo oanh bức tường như giấy mỏng, tầm bắn còn rất dài đạt 500 mét, lừa gạt quỷ đâu, dù sao hắn không tin, nếu như đại pháo uy lực hàng gấp 5 lần, tầm bắn giảm xuống 1 lần, hắn mới tin tưởng, cưỡi ngựa thành chủ chạy mấy đầu đường, còn chưa đi đến chỗ cửa thành, thấy xa xa nơi xa cửa thành biến mất, cửa thành đại lộ chính giữa có cái màu đen thiết cầu. Cửa gỗ mảnh vỡ ở bên cạnh lộn xộn bày ra. Sư binh đứng ở cửa thành hai bên, không dám đứng tại chính giữa. Tựa hồ có chút sợ cái kia cực lớn thiết cầu. Tình huống như thế nào? Làm sao cửa thành vỡ vụn rồi? Murphy thành chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây chính là Minh Nhật Trấn đại pháo vũ khí. Cùng lúc đó, phần lớn binh sĩ đều hướng vỡ tan cửa thành đông tụ tập. Cửa thành Bắc binh lực biến thành trống rỗng, nội bộ tai mèo thú nhân thừa cơ xuất hiện, ám sát vệ binh, sau đó mở ra cửa thành Bắc, mang theo nội thành cư dân thoát đi Tiêu Thạch Trấn. Cái khác sư nhân không biết cửa thành Bắc biến cố, vẫn như cũ buồn bực đầu chạy tới Murphy thành chủ bên cạnh. Người tới, ai cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra? Murphy tâm can đều muốn rách ra. Sợ hãi hắn nhẫn không thấp lớn tiếng hét lên, dùng để che giấu nội tâm hoảng sợ. Thành chủ đại nhân, cửa thành bị Minh Nhật Trấn kỳ quái thiết cầu đánh sập. Này làm sao đánh? Đánh như thế nào? Người hỏi ta đánh như thế nào? Thành chủ cưỡi ngựa tới gần cửa thành, vừa vặn cách cửa thành, trông thấy ngoài thành từng dãy xanh lá quân phục thú nhân. Những cái kia đám xanh lá quân phục trên đầu mọc ra lỗ tai mèo. Trên tay đều bưng trường mâu súng. Murphy đoán chừng những cái kia trường thương chính là trong truyền thuyết súng kíp. 100 mét tầm bắn đồ chơi. Có thể xuyên thủng bản giáp. Không biết súng kíp có phải thật vậy hay không. Dù sao cửa gỗ đã bị đại thiết cầu đánh nổ. Đoán chừng là thật. Nhưng Murphy thô sơ giản lược quét qua. Phát hiện đối phương thú nhân cũng không tính quá nhiều. Nhìn ra khoảng 400 người. Khoảng cách cửa thành khoảng cách là 100 mét đến 200 mét trong lúc đó. Khoảng cách này dùng máy ném đá cũng có thể nện hủy cửa thành. Nghĩ đến cái này, hắn liền có chút giận. Những người này làm sao thủ thành? Để cho địch nhân chạy đến cửa thành. Lúc này, có cuồng nhiệt dưới tay một chân quỳ xuống. Thỉnh cầu nói, Murphy đại nhân, quân địch hết thảy mới khoảng 400 người. Chúng ta sợ cái gì? Vọt thẳng phong đi. Đúng vậy a, nhà mình cửa thành đều bị người khác phá. Chúng ta thủ thành còn có ý nghĩa à? Không bằng công kích đi. Chung quanh bọn kỵ binh sắc mặt phẫn nộ, muốn mang người công kích. Bởi vì thành chủ sớm 2-3 ngày điều binh về trấn. Lại thuận tiện điều động một đoàn dân binh. Hiện tại toàn trấn bộ binh nhiều đến 700 cái. Kỵ binh 300 cái. Kỵ binh cần ngựa. Ngựa không tốt nuôi. Mà phụ cận lại là gò núi hình dạng mặt đất. Chỉ có vương thành xung quanh mới có đại thảo nguyên thuần dưỡng ngựa. Cho nên ngựa tại phía đông địa khu là khan hiếm tài nguyên. Thành chủ nghe được bọn kỵ binh liên hợp đề nghị, cũng cảm thấy không có đường lui. Hoặc là hiện tại cưỡi ngựa chạy trốn, hoặc là bác đánh cược, mang cảm tử kỵ binh công kích. Murphy gắt gao tiếp cận tay mèo thú nhân, trông thấy bọn hắn không có xuyên trọng giáp, thậm chí liền giáp nhẹ đều không có. Trong lòng hơi động, có cơ hội, không xuyên giáp cùng mặc vào khôi giáp hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn 300 kỵ binh chỉ cần có 100 cái xông vào trong đám người. Mỗi người chí ít có thể chặt liên tiếp 10 cái không giáp thú nhân. Hơn nữa hắn lưu lại thánh điện kỵ sĩ dòng độc đinh còn có mấy cái. Có thể ở bên trong sung làm đòn sát thủ. Đợi đến kỵ binh cạnh đoán thành công. Bằng thánh kỵ sức chiến đấu. Như sư nhập mèo bầy. Đại khai sát giới. Có thể nghe nói bọn hắn súng đạn rất lợi hại a. Liền bản giáp đều có thể đánh xuyên. Murphy nhìn về phía mình các binh sĩ, bọn hắn đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ, kia là nghĩ liều mạng biểu lộ, chỉ bằng 400 người liền muốn khiêu khích Tiêu Thạch Trấn. Thật là quá cuồng vọng, cược, vẫn là không cá cược. Murphy thành chủ sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm ngoài thành xanh lá quân phục thú nhân, do dự một hồi lâu, ngoài thành một mực không có động tĩnh. Minh Nhật Trấn binh sĩ mở tường môn về sau, toàn bộ đội ngốc đứng, giống như đang chờ bọn hắn công kích, khiêu khích, đây tuyệt đối là trần trụi xem thường. Murphy chợt vỗ đùi, gầm thét lên, nghe ta hiệu lệnh, bộ binh trước ngăn chặn cửa thành, coi chừng bọn hắn, kỵ binh không có mặc bản giáp, hết thảy trở về xuyên bản giáp, trọng giáp kỵ sĩ dẫn ngựa. Mặc vào trọng giáp, đợi chút nữa trọng trang kỵ binh trước mắt hàng, phụ trách mở đường, không giáp ngựa kỵ binh phụ trách thu hoạch. Thành chủ tiếng giống như sấm, làm ra sau cùng quyết đoán, tất cả sư binh đều tìm đến chủ tâm cốt, toàn bộ chuyển động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.